Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, Naruto mất tích. Kaguya muốn ra tay, dọa hỏng Lục Đạo Tiên Nhân huynh đệ. Xem phim Cóc Tiên Nhân cao quang thời khắc, Naruto đột nhiên ở trước mắt mọi người biến mất. Sợ hãi 1000 người các loại. Trong này bao hàm đệ tứ mục Hokage, Uchiha Sasuke, Gaara, Kakashi các loại và Naruto quen thuộc Konoha Ninja. Cùng với Otsutsuki Kaguya cùng Hắc Zetsu, mụ mụ, dùng thiên chi ngự chung. Kaguya không nói chuyện, nhưng vì ngẩng hai cánh tay cùng đã tại nổi lên chakra cho thấy nàng đang có ý này. Otsutsuki Hagoromo cùng Otsutsuki Hamura vừa thấy mẫu thân đại nhân muốn động thủ, sợ đến liền tiên nhân pháp trượng đều lấy ra. Chưa từng thấy qua phụ thân nghiêm túc như thế. Indra cùng Atula nhìn lấy cái kia bọn họ nên xưng là nãi nãi nữ nhân. Tinh xảo dưới khuôn mặt ẩn chứa đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Jiraiya, không cần khẩn trương. Đây là Diệu Mộc Sơn nghịch thông linh thuật vết tích. Minato gật đầu, đồng dạng cảm giác được Diệu Mộc Sơn tiên thuật vết tích để hắn hơi chút yên tâm. Thấy Namikaze Minato gật đầu, Mão chi nữ thần tài đem hai tay buông đi. Hầu như có rất ít người loại có thể đến tới Diệu Mộc Sơn. Nơi đó Cóc Tiên Nhân nhóm tuy là tính tình cổ quái, nhưng sẽ không làm người ta bị thương. Huống chi, Naruto mới từ cây ươm bên kia núi tu hành trở về không lâu sau. Nơi đó cóc hắn so với Minato đều chín. Không biết đã xảy ra chuyện gì, liền hô một tiếng bắt chuyện cũng không đánh trực tiếp đem người thông linh đi. Jiraiya vốn định lập tức đi một chuyến, nhưng bởi vì hắn là hình bóng thẻ chủ nhân, không cách nào ly khai trung nhẫn thi sân so tài. Nhất khoảng cách xa bất quá là mượn tiểu chui tới cái 630 buồng vệ sinh. Ở mấy vạn người công khai phạt trong lúc cho mình lấy hơi. Có mạnh nhất đệ nhất, đáng tin nhất nhị đại, lâu nhất nhiệm kỳ đệ tam ở. Còn có tương lai lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cao thấp boss. Cùng với vương tạc Kaguya ở Akatsuki đều được nhân viên an ninh. Ngoại trừ đề vấn đáp không phải là muốn làm khó dễ bọn họ. Toàn bộ nhẫn giới cũng tìm không được nữa này Konoha càng an toàn địa phương. Đem công tác lâm thời qua tay cho đáng tin nhất nhị đại nhãn Hokage. Namikaze Minato tự mình đi Diệu Mộc Sơn. Ở trong hình ảnh thấy qua một cái khác tương lai tự xem nhi tử trước khi chết dáng dấp lúc loại đau. Khổ này hắn cũng không muốn thiết thân thể nghiệm một chút. Lại nói, hắn có dự cảm, Kushina cũng sẽ ở tương lai không lâu trở lại hắn và Naruto bên người. Như khi đó Naruto lại xảy ra chuyện, mặc dù chính mình là đệ tứ mục Hokage, hắn cũng không biện pháp cùng Kushina thông báo. Không nói tự trách, hắn nhất định sẽ bị sở hữu huyết hồng quả ớt danh hiệu Kushina đánh chết. Bên kia, nhẫn giới bên này tiếp tục xem phim. Siêu Odama Rasengan, móc lửng, tiên pháp lông châm làm bạn. Móc lửng, một cái pen vốn là thập phần khó đối phó. Huống hồ là các ti kỳ trước ba cái pen. Đồng thời tầm mắt của bọn họ còn cùng chung. Jiraiya liên tiếp hai lần công kích đều bị ngạ quỷ đạo pen cùng nhân gian đạo pen lần lượt tan rã. Thật đúng là phiền phức. Thể thuật, nhẫn thuật, tiên thuật đối với cái kia pen đều không hữu dụng. Ảo thuật đâu? Có muốn thử một chút hay không ảo thuật? Nhưng là tam nhẫn chi nhất Jiraiya đại nhân dường như cũng không phải là rất am hiểu ảo thuật. Xem phim ninja nhóm bị trong hình ảnh nội dung dẫn theo nhịp điệu. Giống như là Nagato bọn họ xem. Căn tính nhẫn truyền, tình hình đặc biệt lúc ấy đại nhập bên trong vai nam chính giống nhau. Dường như chính bọn hắn mình cũng đại nhập thân phận của Jiraiya. Là nghĩ đến phải như thế nào thoát khỏi ba cái bên truy kích. Cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đang định bọn họ nghĩ lấy có muốn thử một chút hay không ảo thuật thời điểm. Trong hình ảnh Jiraiya cùng trên bả vai hắn hai con cóc tiên nhân cũng có ý tưởng giống nhau. Xem phim Jiraiya nói thẳng. Ta không phải là không am hiểu ảo thuật. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi. Chẳng lẽ là Jiraiya đại thập phần tinh thông ảo thuật sao? Sách, Nghe ta nói hết lời a. Thủ tới địa lý một mạch khí tráng. Ta là một chút xíu ảo thuật cũng sẽ không. Sách của hắn phấn Kakashi có chút sai cảnh. Liền Naraku lãm thuật đều không biết hả. A, đương nhiên ta không phải nói nại là kiến chi thuật có thể đối phó bên cái loại này nhân vật. Sunet nói thẳng. Không sai. Tên kia liền một cái ảo thuật đều không học được. Đại khái là bởi vì thẳng tính a, đại hú. Lạnh giọng nhổ nước bọt. Cái tên kia là tiểu Jiraiya đồ đệ. Nói không chừng biết hắn một điểm ảo thuật cũng sẽ không. Chúng ta vừa lúc có thể lợi dụng điểm ấy. Fukasaku cóc. Từ chúng ta tới thi triển ảo thuật. Xuất kỳ bất ý. Không muốn. Tuyệt đối không muốn. Mới. Chỉ có. Không nên làm như vậy đâu. Một nghe trong hình ảnh Shima cóc như 28 thiếu nữ bị ép buộc làm không muốn sự tình lúc cái. Dạng nào thay khang. Không biết vì sao xem phim khu người đều ra cả người nổi da gà đồng thời còn có chút muốn cười. Diệu Mộc Sơn cóc tiên nhân đều như thế. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc muốn làm gì à? Có đã từng cùng si xui? Hồng, Dung, Kakashi người quen hỏi hắn như thế nào ảo thuật mới có thể để một con mẫu cóc ngượng ngùng được như. 28 thiếu nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tuổi này, cùng tên kia đấu bài hát. Nhiều không có ý tứ nha. Shikamaru, thực sự là cực kỳ giống nhà ta mụ mụ. Chấm ngoặc kép, Shikaku cười ha ha, chờ ngươi trưởng thành mới có thể hiểu. Nhào nặn thao nhi chết đầu. Đây mới là nữ nhân đẹp tốt địa phương. Ha ha ha ha, có thể tha cho ta đi. Quá phiền toái. Sakura nói, theo ta tương đối hiếu kỳ cóc đấu bài hát ảo thuật là cái gì không? Ta cũng thật tò mò. Luôn không khả năng thực sự hát thủ diễn bài hát. Đúng không Akamaru? Ngao. Sasuke suy nghĩ long địa động ảo thuật chủ yếu là độc vụ. Cùng với chấn động đuôi phát sinh tiếng vang. Cũng có khả năng chỉ là cóc gọi. Hắn còn chưa nói hết. Ở Jiraiya hai vai ở trên Shima tiên nhân. Fukasaku tiên nhân phát sinh liên tiếp đinh tai nhức óc. Na. Na. Xem phim nhân trận lỗ tai lại. Senju Tobirama xuất phát từ cảnh giác suy nghĩ. Nghĩ che đậy xem phim khu thanh âm. Lại phát hiện khủng bố vấn đáp bất luận cái gì quy tắc đều là tuyệt đối. Hắn có thể khống chế không cho xem phim. Bài thi người nói chuyện. Nhưng không cách nào để cho tương lai hình bóng không phải phát ra âm thanh. Nhưng cũng may đi qua hình bóng vọng lại oa minh hợp tấu cũng không cụ bị ảo thuật năng lực. Trong hình ảnh dựa vào loại này ảo thuật trợ giúp. Jiraiya chế định an bài chiến lược. Ở địa lý phức tạp vũ ẩn thôn lấy ảo thuật. Hoàng tuyền triều thuật. Hỏa độn thuật. Chia rẽ ba người bên. Đồng thời ảo thuật cũng vẫn không có đình chỉ. Cần lúc phát động giữa oa minh ảo thuật trong khoảng thời gian này thi thuật thành công. Ba người bên ở ảo thuật bên trong dị độ không gian bị tứ chi cự đại cóc khống chế ở thủy lao bên. Trong. Mà trong hình ảnh Jiraiya đang cùng Nagato lúc chiến đấu. Trong đầu có phải hay không như trước sẽ hiện ra năm đó âm trầm ít nói Nagato lặng lẽ phát thệ. Mặc kệ nương theo như thế nào thống khổ. Mình nhất định đều muốn bảo vệ tốt Yahiko cùng Conan ký ức. Xem phim bên trong Uchiha Obito thuận miệng nói một câu. Cái kỳ ảo thuật cùng Tsukuyomi bên trong thế giới cùng loại. Dung hướng vậy hắn bên nhìn thoáng. Qua, suy tư về hắn những lời này là có ý gì? Kakashi có điểm hiếu kỳ. Tsukuyomi là dung ảo thuật chứ? Ngươi còn bên trong quá nguyệt đọc. Obito, ta không trúng quá. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, một cái đần, rác rưởi bên trong quá nguyệt đọc. Dung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là, hắn Tsukuyomi lại không phải thần thần. Thuật, không đúng, hắn Tsukuyomi cũng không phải là thùng rác. Kakashi chỉ lộ ra một con mặt mày có thể nhìn ra một loại tiểu củ kết tâm tính. Ngươi sẽ không cố ý trúng Tsukuyomi, chỉ là vì đi vào nhặt rác rưởi chứ. Obito, ngoặc kép chấm than. Chấm ngoặc kép, nội tâm là Tobi thanh âm. Ta bốn soái. Cái này TMD đều có thể đoán đúng. Đáp lại là Uchiha Madara thanh âm. À hát, ta muốn phải không đi vào. Một cái rác rưởi đã bị đâm thành cái rỗ. Kakashi, không có ý tứ thời điểm liền thích dùng đừng thanh âm của người nói đâu, Lâm ở bên cạnh nhớ tới. Khi còn bé cái kia sốt ruột liền không nhịn được rơi nước mắt, Obito cười nói. Obito, chứng kiến người cần giúp đỡ quả nhiên vẫn là sẽ nhịn không được xuất thủ, Obito ngượng ngùng. Lâm, Lâm, ngươi lại dùng ta thanh âm nói thử nhìn một chút. Xú tiểu quỷ, bên kia Uchiha Madara diễm quạt tròn đã vào chỗ. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.